Em chồng, anh đừng qua đây. Chương 138, 138, gian díu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa có tiếng xe chạy đến. Lâm Vĩ Phong nheo mắt nhìn. Không ngờ người bước xuống lại là Đặng Thế Tùng. Anh quay lại nhìn cô. Xem ra đã hiểu lý do Khả Hân quay về ngày hôm nay. Đặng Thế Tùng ở trong xe nhìn thấy cháu gái và Lâm Vĩ Phong lôi kéo nhau ngoài mưa không biết là chuyện gì vội che ô đi xuống xem. Khả Hân, có chuyện gì vậy con? Ông đến thật đúng lúc. Đưa cô ta đi đi. Lâm Vĩ Phong dứt khoát buông tay Khả Hân đẩy mạnh cô về phía Đặng Thế Tùng. Ông vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vội vàng đỡ lấy cháu gái. Che ô cho cô, nhìn cháu gái cả người ướt sũng. Mắt mũi trắng bệch ông vô cùng tức giận. Cậu Vĩ Phong, Khả Hân dù sao cũng là chị dâu của cậu. Trời mưa thế này cậu đuổi con bé ra khỏi nhà là có chuyện gì? Vậy hôm nay tổng giám đốc Đặng đến đây vì chuyện gì? Đòi công bằng cho cháu gái hay vì chuyện xoay vòng vốn? Lời nói chất vấn của Lâm Vĩ Phong khiến Đặng Thế Tùng không biết trả lời sao. Khả Hân khẽ lắc đầu. Đứng trước đồng tiền và lợi ích con người ta luôn mất giọng. Lâm Vĩ Phong thấy Khả Hân bắt đầu run rẩy, trong lòng gấp gáp nói. Còn không đưa cháu của ông đi. Chuyện ngày hôm nay lúc khác nói tiếp. Nhà họ Lâm các người đừng có hiếp người quá đáng. Khả Hân là gả đến đây đàng hoàng sao có thể xem con bé như con chó con mèo mà đuổi ra đường như vậy. Đặng Thế Tùng cuối cùng cũng nói được mấy câu đàng hoàng với tư cách là chú của Khả Hân. Khả Hân, về nhà, chúng ta về nhà. Đặng Thế Tùng và Khả Hân vòng trong xe. Tài xế khởi động xe rời đi trong cơn mưa không dứt. Từ đầu đến cuối Khả Hân không nói thêm lời nào. Mà Lâm Vĩ Phong cũng từ đầu đến cuối trầm mình dưới mưa không rời bước nhìn theo chiếc xe. Đỗ Thanh Mỹ nhìn thấy chồng đưa Khả Hân về nhà thì vô cùng bất ngờ. Vội chạy ra hỏi, chuyện góp vốn không thuận lợi sao? Mau chuẩn bị khăn ấm cho con bé đi. Chuyện góp vốn để sau đi. Đặng Thế Tùng lườm vợ. Đỗ Thanh Mỹ không vui nhưng cũng không dám cãi lại chồng xoay người bảo người hầu chuẩn bị đồ làm ấm cơ thể cho Khả Hân. Mỹ Ân nghe thấy tiếng nói chuyện nên cũng từ trên lầu đi xuống. Cô ta nhìn bộ dạng nhếch nhác của Khả Hân trong đầu liền suy đoán cô và Lâm Vĩ Phong hẳn là xảy ra chuyện rồi. Khả Hân, em có sao không? Tay chân lạnh cóng cả rồi. Mỹ Ân đi đến tỏ ra ân cần lấy khăn ủ tay cho cô. Em không sao. Khả Hân suốt đường không nói chuyện chính là vì sợ không kìm giữ được nước mắt của mình. Lúc nãy có cơn mưa thay cô che giấu nước mắt. Bây giờ thì không có gì nữa. Mỹ Kim cũng từ trong bếp bưng ra một ly trà nóng cho Đặng Thế Tùng. Tò mò hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Bàn chuyện làm ăn không thành thì thôi. Không lẽ nhà họ Lâm còn muốn trả người đã gả qua à? Mỹ Kim vừa nói xong Đỗ Thanh Mỹ đã phản ứng mạnh. Không được, không được. Khó khăn lắm mới tìm được xui ra tốt như vậy. Ông mau đưa Khả Hân về nhà họ Lâm đi. Mang về nhà chúng ta làm gì? Bà ít nói mấy câu đi. Đặng Thế Tùng đặt mạnh ly trà xuống bàn. Khả Hân tự biết mình không thể ở lại đây lâu dài. Dù chú có chấp nhận cô thì người thím kia cũng ghét bỏ. Nhưng thời tiết hôm nay khiến cô chỉ còn cách đành chú tạm ở đây một đêm. Xin phép chú thím con đi lên phòng. Khả Hân lê từng bước lên cầu thang. Lúc cô mở căn phòng trên tầng gác mái cô phát hiện từ lâu nó đã trở thành nhà kho chứa đồ. Không còn là nơi dành cho cô nữa rồi. Em qua phòng chị ngủ tạm đi. Mỹ Ân ở phía sau đi đến lên tiếng. Khả Hân nghe Mỹ Ân nói vậy trong lòng cũng ấm áp hơn theo Mỹ Ân về phòng. Mỹ Ân rót cho cô một cốc nước ấm. Đợi cô uống hết liền hỏi thẳng vào vấn đề. Em và Lâm Vĩ Phong xảy ra chuyện gì vậy? Khả Hân có chút giật mình. Tay cầm ly bước vô thức siết chặt. Miễn cưỡng đáp. Sao em và anh ta có chuyện gì được? Thật sao? Vậy tại sao cha lại đưa em về nhà với bộ dạng này? Mỹ Ân cho rằng chuyện Khả Hân và Lâm Vĩ Phong mờ ám với nhau bị lộ rồi nên nhà họ Lâm mới đuổi Khả Hân đi. Em mệt quá, em muốn ngủ. Khả Hân biết mình không thể đưa ra được nguyên do hợp lý nên đành viện cớ. Mỹ Ân cười nhạt trong lòng. Bên ngoài cũng không thèm ép hỏi nữa. Em thay đồ tắm nước ấm, thay đồ rồi hay ngủ. Cẩn thận ngày mai bị cảm thì không hay. Em cứ ngủ thoải mái. Tối nay chị sang ngủ với Mỹ Kim. Mỹ Ân lời nói thì vô cùng tử tế nhưng trong mắt lại không giống được vẻ khinh miệt. Cô ta không muốn ngủ cùng với Khả Hân. Cảm thấy cô chính là loại phụ nữ không có liêm sỉ. Gian díu với em chồng. Đáng bị ruồng bỏ. Khả Hân nằm trên chiếc giường xa lạ. Dù cho đã tắm nước ấm thay một bộ quần áo khô, cô vẫn cảm thấy cả người lạnh buốt. Giống như cơn lạnh cắt da cắt thịt của trận mưa vừa nãy vẫn còn hiện hữu. Thứ ám ảnh cô nhất có lẽ chính là ánh mắt của Lâm Vĩ Phong. Những câu nói nửa hận nửa yêu khiến cho cô không cách nào phân định được. Con à, chúng ta phải làm gì đây? Khả Hân khẽ xoa bụng. Lúc trước chỉ có một mình cô. Như thế nào cũng chịu đựng được. Bây giờ có thêm một đứa nhỏ không thể tùy tiện được. Có lẽ cha con thật sự không cần mẹ con ta thật rồi. Buổi sáng hôm sau, Mỹ Mai đi chơi cả đêm vừa về hay chuyện hôm qua liền bắt đầu đoán giả đoán non. Chắc chắn cô ta làm gì khiến nhà họ Lâm ghét bỏ. Chả về nhà mẹ đẻ chứ gì. Chúng ta cũng không phải nhà mẹ đẻ của nó. Đỗ Thanh Mỹ vội lên tiếng phủi sạch quan hệ. Nếu Khả Hân vẫn là phu nhân nhà họ Lâm thì bà ta còn nhận đó là cháu gái mình, còn nếu không phải thì bà ta sẽ không nhận. Tình thân nếu không đi kèm lợi ích cũng sẽ không đáng giá. Nhưng mà có thể là chuyện gì được chứ? Nhìn chị Khả Hân cũng đâu giống người có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Mỹ Kim chống cằm lười biếng ở trên bàn ăn. Đặng Thế Tùng thở dài một tiếng. Chuyện này khiến ông cả đêm qua không được. Chuyện công ty chưa bàn bạc xong lại thêm cháu gái bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. Sáng sớm lỗ tai còn bị vợ con làm cho không yên. Ông cau mày nói, mẹ con bà nói đủ hết chưa? Gọi Khả Hân xuống ăn sáng. Có chuyện gì ăn xong rồi hỏi con bé. Chắc là cô ta không chịu nổi làm vợ của tên tàn phế như Lâm Vĩ Thành chứ gì. Có khi là từ đòi về đây chứ chả ai đuổi. Mỹ Mai vẫn không nhịn được nói tiếp. Cô ta vẫn còn ấm ức chuyện lần đó bị nhục nhã trước Lâm Vĩ Phong. Chị nghĩ ai cũng như chị sao? Mỹ Kim cười nhạt châm chọc chị mình. Mỹ Ân nãy giờ vẫn không lên tiếng. Nhàn nhã ăn hơn nửa bát súp. Cô ta đặt muỗng xuống. Không mặn không nhạt thả xuống một quả bom. Chắc là bị đuổi đi vì chuyện gian díu với Lâm Vĩ Phong bị phát hiện. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn lúc đó đều hốt hoảng. Mắt chữ A mồm chữ O, Mỹ Ân. Con không được nói lung tung. Chuyện này liên quan đến danh dự của Khả Hân. Đặng Thế Tùng lắc đầu không tin. Trong nhà này ngoài con gái cả ra thì cháu gái Khả Hân là ngoan nhất. Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mỹ Ân vươn tay nâng ấm trà lên rót đầy một ly sau đó đưa qua cho ông. Cười nói. Chính mắt con nhìn thấy nó và Lâm Vĩ Phong hôn nhau. Đỗ Thanh Mỹ đứng dậy cùng Mỹ Mai cùng hướng về cầu thang muốn đi lên tìm Khả Hân xuống nói chuyện, không ngờ cô đã đứng ở bên ngoài phòng bếp từ bao. Giờ, chát, một cái tát như trời giáng rơi xuống trên mặt của Khả Hân khiến mọi người có mặt đều kinh sợ. Người đánh không phải Đỗ Thanh Mỹ hay Mỹ Mai mà là Đỗ Thành Tùng. Cách chương.